Lần này chị ta tự mình ra tay. Bản in phối cảnh trên giấy trắng và bản mẫu đều được chị ta thuê bên ngoài làm. Giá cả thương lượng, cố gắng hết sức tăng được nhiều điểm nhất. Bình thường anh không chú ý đến mấy chuyện này. Song một khi cảm thấy không ổn, tất cả đều trở nên bất thường. Khi chị ta khuân theo hai bản mẫu A1 vào trong văn phòng, Tiền Tâm Nhất đeo chiếc kính bảo vệ mắt mà Trần Tây An tặng ngồi mở bản vẽ với tốc độ rất nhanh. Một phút lật được hai trang giống như đang chơi. Xin lỗi chị Mai, nhưng trong vòng một tuần vừa phải xem vừa phải sửa hơn 1000 bản vẽ. Đây đã là giới hạn mà em có thể làm được rồi. Một bản vẽ có ít nhất 10 thông tin. Nếu như ai cũng làm việc hiệu suất như anh, vậy kiểm tra bản vẽ chính là công việc thoải mái nhất trên thế giới này. Mai không khỏi cho rằng anh đang làm qua loa. Chị ta đứng cách một hành lang gọi. Trần Tây An mới ăn xong không lâu. Không đói lắm nên bảo bà đặt hộp cơm lên tủ đầu giường. Còn hắn thì cầm điện thoại. Cảm xúc dâng trào, Chiên. Cậu sang phòng tôi chút. Tiền Tâm Nhất đứng dậy còn mở sang tờ tiếp theo. Thuận tay ấn CTRL-S, sau đó mới theo qua. Mai ngồi trên ghế xoay. Vừa ra hiệu cho anh ngồi xuống, vừa mở máy tính lên. Tiền Tâm Nhất đứng dậy còn mở sang tờ tiếp theo. Thuận tay ấn CTRL-S, sau đó mới theo qua. Mai ngồi trên ghế xoay. Vừa ra hiệu cho anh ngồi xuống, vừa mở máy tính lên. Chiên, công việc của cậu còn lại bao nhiêu? Chỉ đợi mỗi cậu thôi. Ngày mai tôi phải niêm phong hồ sơ dự thầu rồi. Tiền Tâm Nhất dùng ngón giữa đẩy gọng kính. Thói quen này hơi giống với Trần Tây An. Dẫu vậy đến bản thân anh cũng không nhận ra điều ấy. Trong đầu anh đang soạn nháp làm thế nào để nói với Mai rằng anh không chỉ không làm xong mà trưa nay còn muốn về sớm. Rất nhanh, anh đi thẳng luôn vào vấn đề chính. Tiền Tâm Nhất rời khỏi bệnh viện trước khi bác Tống tới. Anh rửa sạch sẽ chiếc hộp giữ nhiệt có đánh dấu si rồi đặt trước đầu giường Trần Tây An. Anh vừa đi. Bác Tống đã xách đồ ăn sáng xuất hiện ở phòng bệnh, vẫn còn 130 bản vẽ phải kiểm tra. Mai lập tức trợn mắt, tại sao còn nhiều như vậy? Bác Tống đồng ý nhanh chóng và thoải mái hơn hai bác hộ lý khác. Thời gian chăm sóc gần như không chạm mặt anh. Hoa quả ở đầu giường tiêu hao với tốc độ quá nhanh. Còn cả Trần Tây An trước giờ không thích thu hút sự chú ý của người khác vậy mà khua chiêng gióng trống dẫn đầu vi phạm quy định trong phòng bệnh. Chính vì nhiều như vậy, Tiền Tâm Nhất đã làm thì làm cho chót bởi vì đồng nghiệp đều nói bọn họ không hiểu về khu triển lãm của em. Anh đi theo sau bà đến nhà ăn, nhìn thấy bà đứng trong hàng dài trước ô cửa số 3. Tiếp đó lại trà trộn vào đám người theo chân bà về phòng bệnh. Nhìn bà bày từng tầng lên bàn ăn của Trần Tây An. Không hiểu nên không thể xem. Không thể xem ít nhất cũng có thể giúp anh đánh dấu lại những nơi cần sửa đổi. Như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Nhưng bởi vì bươm bướm nhảy ra cướp công cho nên mọi người đều có ý kiến với anh. Không muốn đưa tay giúp đỡ. Tiền Tâm Nhất ngước mắt nhìn thẳng chị ta. Giọng nói rất bình tĩnh cũng rất vững vàng. Cho nên chỉ có mình anh sửa toàn bộ số bản vẽ ấy. Nếu như tối qua anh thức đến nửa đêm, chắc hẳn bây giờ số lượng đã giảm đi một nửa. Mai nói với giọng điệu mang hàm ý trách móc. Tiền Tâm Nhất thấy tâm lý của bản thân giống như một chiếc bánh bao bột nở. Nó căng phồng tới mức nội tạng toàn thân không thoải mái. Anh không muốn đặt tay lên ngực tự hỏi. Tại sao Trần Tây An lại lừa anh, sắp niêm phong hồ sơ dự thầu rồi mà cậu mới nói tôi là không sửa kịp hả? Lần trước phần sắp chữ ấn tượng của GAT đã K1 trên thích đến Mai. Lần này chị ta tự mình ra tay. Bản in phối cảnh trên giấy trắng và bản mẫu đều được chị ta thuê bên ngoài làm. Giá cả thương lượng, cố gắng hết sức tăng được nhiều điểm nhất. Trước đây Tiền Tâm Nhất nổi nóng còn có khí thế hơn chị ta. Cho nên anh cũng chẳng sợ, có thời gian thì sửa kỹ. Không kịp thì sửa qua loa. Đây chẳng phải chiêu mà chúng ta hay dùng sao? Một bản vẽ có ít nhất 10 thông tin. Nếu như ai cũng làm việc hiệu suất như anh, vậy kiểm tra bản vẽ chính là công việc thoải mái nhất trên thế giới này. Mai không khỏi cho rằng anh đang làm qua loa. Chị ta đứng cách một hành lang gọi.